Khí thiếu tu tiên, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358 chỉ cùng cường giả đối chiến. Canh 1, trước mắt một màn này, xem đến mọi người trong mắt đều mau bay ra tới. Mắt thấy lại kiên trì một lát, nói không chừng thật có thể dễ. TC, hết yêu ma thiên kiêu Khải Lạc Tư. Kết quả hắn đột nhiên dừng lại. Dừng lại còn chưa tính. Nghỉ ngơi một chút vẫn là có thể. Nhưng hắn cư nhiên thay đổi người. Khải Lạc Tư a, đây chính là yêu ma thiên kiêu chung người xuất sắc. Cứ việc hiện tại tu vi còn không tính rất cao. Nhưng là lấy hắn đi lộ. Chỉ cần không có ngoài ý muốn. Sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành ít nhất quân chủ cấp cường giả. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết hắn. Là có thể g, yết c, hết một cái tương lai quân chủ cường giả. Vì nhân loại lập hạ công lớn. Hắn cư nhiên từ bỏ. Giờ khắc này, mặc kệ cái nào môn phái thế lực, đều bị hai người bọn họ đột nhiên giao tiếp phát điên. Bọn họ đã biết Cao Hàn thực lực rất mạnh, nhưng là cái này đột nhiên toát ra tới người lại là ai? Còn nói, đem hắn giao cho ta. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ đương Khải Lạc Tư là người nào? Tùy tiện tới một cái người đều có thể nghiền áp không thành. Liền nhân loại tu sĩ đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Càng đừng nói yêu ma nhóm. Bọn họ thiên kiêu bị hai nhân loại như thế coi khinh. Hoàn toàn không thể nhẫn. Bọn họ cư nhiên như vậy xem nhẹ Khải Lạc Tư. Này nhân loại tu sĩ là ai? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Căn bản không quen biết người hảo sao. Theo ta thấy, hắn chính là muốn cướp chính mình đồng bạn công lao. Cho rằng bị thương Khải Lạc Tư. Lại tùy tiện phái ra một cái kim đan hậu kỳ. Là có thể đối phó Khải Lạc Tư. Những nhân loại này quá cuồng vọng. Đâu chỉ cuồng. Ta xem bọn họ căn bản là muốn chết. Một đao đánh lui Khải Lạc Tư. Liền cho rằng chính mình thắng. Chính là... Ai không biết Khải Lạc Tư năm đó từng cùng Ha Đức liệt huyết chiến. Hai bên đại chiến 3 ngày 3 đêm. Máu chảy thành sông. Liền tính bị thương nặng. Cũng có thể chiến đến cuối cùng một khắc. Còn thắng Ha Đức liệt. Nói không sai. Nhân loại đáng chết. Khải Lạc Tư nhất định phải giết hắn. Làm những nhân loại này xem bọn hắn vô tri có bao nhiêu đáng sợ. Ngu ngốc. Phía trước mặt đều bị đánh sưng lên. Còn tưởng lại bị vả mặt. Đối diện Điền Nhất Thuần nghe đến mấy cái này yêu ma nói. Lộ ra không vai biểu tình. Thường Tiểu Tiểu cũng tức giận mà nói. Chính là, bọn họ phía trước cũng là nói như vậy Cao Sư Thúc. Kết quả Cao Sư Thúc vừa ra tay. Mọi người còn không phải đều biến thành người câm. Trần Sư Huynh ho nhẹ một tiếng. Các ngươi không thể trông cậy vào người khác đều biết hai vị Sư Thúc tổ thực lực. Ai có thể nghĩ đến. Hai cái yêu nghiệt tại đây. Trần Sư Huynh rõ ràng nhớ rõ. Bọn họ tiến vào bí cảnh phía trước. Hai vị sư thúc tổ một cái chỉ có kim đan sơ kỳ. Một cái chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Kết quả vừa mới quá nửa tháng. Hai người tu vi liền thay đổi. Tử Tiêu Tông đệ tử không cảm thấy có cái gì. Đó là bởi vì bọn họ đã biết chân tướng. Yêu mà cùng mặt khác môn phái đệ tử ý tưởng kỳ thật mới là người bình thường ý tưởng. Liền tính là như vậy. Bọn họ chẳng lẽ không nên vấp ngã một lần. Khôn lên một chút sao. Thường Tiểu Tiểu Vân Di mà nói. Nói rất có đạo lý a. Trần Sư Huynh trong lòng phun quyền. Ngoài miệng nói. Không phải tất cả mọi người có thể làm được. Cha ta còn lão nói ta bổn. Thật hẳn là làm hắn đến xem. Này đó yêu ma mới là thật sự bổn. Thường Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói. Trần Sư Huynh xấu hổ. Cao Hàn lui ra tới sau. Liền nuốt một viên khôi phục linh lực đan dược. Hắn kỳ thật còn có một trận chiến chi lực. Bất quá diễn phải làm toàn. Hơn nữa hắn muốn biết Trung Ly Đình Châu lần này tưởng làm cái gì. Nhân loại cư nhiên như thế khinh thường ta. Khải Lạc Tư cũng bị bọn họ đột nhiên thay đổi người hành động kinh ngạc đến. Phản ứng lại đây, lửa giận thiếu chút nữa thiêu đốt xong hắn lý trí. Khải Lạc Tư, người bình tĩnh một chút. Mai Nhĩ Duy Nhĩ lo lắng hắn sẽ bởi vậy làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Vội vàng khuyên bảo, ta rất bình tĩnh, nhưng là bọn họ cư nhiên khinh thường ta. trên đường thay đổi người, nửa điểm cạnh kỹ tinh thần đều không có. Khải Lạc Tư trong cơn giận dữ, trên mặt vô pháp thoải mái. Này rốt cuộc không phải một chọi một chiến đấu, Mai Nhĩ Duy Nhĩ có thể lý giải. Nếu bọn họ cùng nhân loại lập trường cho nhau đổi, bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng nhân loại giống nhau, làm ra đồng dạng lựa chọn. Khải Lạc Tư không biết có hay không nghe tiến hắn nói. Mắt lạnh nhìn chằm chằm đối diện Trung Ly Đình Châu. Làm hắn ra tới, chúng ta chi gian còn không có phân ra thắng bại. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ở chúng ta nhân loại trong mắt, không phải anh hùng việc làm. Hiện tại bắt đầu, đối thủ của ngươi là ta. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình mà nói. Ta chỉ cùng cường giả đối chiến. Khải Lạc Tư ngạo mạn mà nói. Trung Ly Đình Châu hừ lạnh nói. Tưởng cùng hắn đánh, trừ phi trước từ ta thi thể thượng vượt qua đi. Bất quá ta tưởng ngươi thực mau liền nói không ra những lời này. Hảo, ta liền trước giết ngươi. Lại đi giết hắn. Khải Lạc Tư cái trán gân xanh ứa ra. Đồng tử trợn to, nháy mắt sát. Khí bốn phía, trên người khí thế lại lần nữa ngưng tụ. Giống như một đầu mãnh hổ. Hướng hắn rít gào khiêu khích. Đại gia bỗng nhiên cả kinh. Phía trước rõ ràng bị Cao Hàn chính diện thương đến. Cư nhiên thoạt nhìn một chút việc cũng không có. Còn có như vậy cường thực lực. Cái này Khải Lạc Tư là đánh không chết tiểu cường sao? Vẫn là nói Cao Hàn kia nhất chiêu. Cũng không có thương tích đến hắn yếu hại. Chỉ là mặt ngoài cường đại. Trên thực lực uy lực cũng không đủ để trọng thương Khải Lạc Tư. Chúng đoán xôn xao. Nguyên bản nghiêng hướng nhân loại ưu thế. Theo Khải Lạc Tư khí thế càng thêm cường thịnh. Tựa hồ lại về tới yêu ma bên kia. Nhân Khải Lạc Tư một kích bị thua. Mà đã chịu đả kích. Khí thế có chút uể oải yêu ma nhóm. Cũng nháy mắt tự tin lên. Ta liền biết Khải Lạc Tư không có khả năng bị thua. Hắn như vậy cường đại. Nhân loại quả nhiên đều là tốt mã rẻ quỳ kẻ yếu. Trung Ly Đình Châu dẫn đầu ra tay. Hắn cùng Cao Hàn giống nhau. Không có lựa chọn cự ly xa công kích. Ngay từ đầu đó là cận chiến. Nhưng là hắn cũng không có giống Cao Hàn như vậy. Vừa ra tay liền cho đại gia một loại chấn động cảm giác. So với Cao Hàn cái loại này oanh oanh liệt liệt cường hãn lực lượng. Hắn ngược lại bình đạm rất nhiều. Tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ cũng tương đối ổn. Nhưng là đương Khải Lạc Tư ra tay thời điểm. Hắn nháy mắt bị so đi xuống. Mọi người đều cảm thấy hắn không phải Khải Lạc Tư đối thủ. Không ít người trong lòng đều toát ra một câu quả nhiên. Bao gồm nhân loại bên kia. Thực lực không được cũng đừng cậy mạnh. Còn chơi cái gì thay đổi. Hạ Ngọc Diễm cũng có chút bất mãn. Là đối phương nhan giá trị lại cao cũng vô pháp cứu vớt. Hắn có phải hay không vội vã muốn đi chịu chết. Khả năng muốn biết chính mình cùng yêu ma thiên kiêu chênh lệch ở nơi nào đi. Khổng Phượng Quân nhưng thật ra có điểm lý giải. Ở hôm nay phía trước, nàng cũng từng có ý nghĩ như vậy. Hạ Ngọc Phổ không cho là đúng nói. Kia cũng muốn phân trường hợp đi. Trận chiến đấu này sự tình quan cực phẩm linh thạch quặng thuộc sở hữu. Chúng ta nếu là thắng, là có thể được đến linh nhà máy hầm mỏ. Thua, đã có thể không ngừng thua trận một cái cực phẩm linh thạch quặng. Này đó yêu ma sẽ không bỏ qua bọn họ thủ hạ bại tướng. Phản chi bọn họ cũng giống nhau. Cho nên đây cũng là một hồi tánh mạng mười tôn. Cao sư thúc tổ, Trung Ly sư thúc tổ đây là đang làm gì? Kiến thức quá Trung Ly Đình Châu thực lực. Tử Tiêu Tông đệ tử đều tin tưởng này không phải hắn chân chính thực lực. Nhưng bọn hắn đều xem không hiểu Trung Ly sư thúc tổ ý đồ. Cao Hàn kỳ thật cũng không biết Trung Ly Đình Châu đang làm cái quỷ gì. Chỉ biết hắn tựa hồ có cái gì mục đích. Mục đích này cùng Khải Lạc Tư có quan hệ. Mặc kệ hắn là cái gì mục đích. Các ngươi chỉ cần an tĩnh phối hợp liền hảo. Đại gia tức khắc cảm thấy hảo thần bí. Hảo cao thâm. Vì thế quả thực bắt đầu an tĩnh như gà. Yên lặng mà vọt vào chiến trường. Sư huynh đệ lẫn nhau hiệp trợ giết địch. Cao Hàn vốn dĩ ở chú ý Trung Ly Đình Châu. Phát hiện hắn tuy rằng không có biểu hiện ra thiên kiêu thực lực. Nhưng là ở cùng Khải Lạc Tư một bên đối chiến chung. Cư nhiên một bên kiềm chế trong sân yêu ma. Nhìn một hồi, hắn cảm giác chính mình tựa hồ biết Trung Ly Đình Châu đang làm cái quỷ gì. Nhân hắn kiếm khí ở đây thượng tung hoành, yêu ma nhóm không dám tới gần kiếm khí chấn động địa phương. Có yêu ma liền không tự chủ được hướng mặt khác môn phái phương hướng di động. Trong đó một đợt đó là hướng Cực Thượng Tông phương hướng. Nguyên bản biên chiến biên lui Cực Thượng Tông đệ tử, ngược lại bị vây quanh. Cao Hàn chú ý tới Xài Thừa Vận tựa hồ nghĩ đến bên này, nhưng bị yêu ma Mai Nhĩ Duy Nhĩ cuốn lấy. Chỉ này một hồi, hắn liền minh bạch, hắn ở đối chiến Khải Lạc Tư thời điểm, thì triển quá bát thần đao. Xài Thừa Vận nếu là thiên kiêu, hẳn là kiến thức quá bát thần đao, nhận ra tới thực bình thường. Cũng không biết Trung Ly Đình Châu ở đánh cái gì chủ ý. Chẳng lẽ còn muốn mượn yêu ma tay giết Xài Thừa Vận? Nhưng không phải thiên kiêu nói. Bình thường yêu ma không phải Xài Thừa Vận đối thủ. Muốn mượn Khải Lạc Tư tay, càng thêm không có khả năng. Cái này chiến đấu cuồng ma, nói không chừng còn chướng mắt Xài Thừa Vận. Bất quá, hắn không đi tìm phiền toái. Phiền toái lại chính mình tới tìm hắn, Mai Nhĩ Duy Nhĩ tựa hồ cho rằng hắn yêu cầu dưỡng thương. Cứ nhiên ném xuống Xài Thừa Vận tới đối phó hắn. Mà Xài Thừa Vận, thực nhẹ nhàng khiến cho đối phương lại đây. Đến này phân thượng, Cao Hàn còn có cái gì nhìn không ra tới. Xài Thừa Vận hoài nghi hắn trộm Cực Thượng Tông công pháp. Phía trước Mai Nhĩ Duy Nhĩ đột nhiên tránh thoát Xài Thừa Vận dây dưa. Chỉ sợ cũng là hắn cố ý vì này. Sư thúc tổ, Trần Sư Huynh phát hiện Mai Nhĩ Duy Nhĩ động tác, lập tức liền phải thối lui đến hắn bên người. Cao Hàn giơ tay ngăn cản hắn. Không cần lại đây. Trong tay đao nhẹ chấn, một cổ linh lực bỗng nhiên bùng nổ. Không chút do dự chiều xông tới Mai Nhĩ Duy Nhĩ chém tới. Mai Nhĩ Duy Nhĩ đại ý. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thừa lực chém ra như vậy cường đại chiêu thức. Hét lớn một tiếng, bên ngoài thân hiện lên một kiện hộ giáp, tiếp theo tấn mãnh đánh trả, trường thương đâm ra, lực lượng bùng nổ, thân thể ngay sau đó bị đánh bay đi ra ngoài. Cao Hàn chảm thương Khải Lạc Tư kia một màn để lại cho hắn quá khắc sâu ấn tượng. Thế cho nên hắn theo bản năng biết chính mình không phải Cao Hàn đối thủ. Phán đoán sai lầm, bất quá có hộ giáp hắn, vẫn là may mắn nhặt về một cái mệnh. Một màn này dừng ở Xài Thừa Vận trong mắt, trong lòng khiếp sợ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Trước kia liền biết bát thần đao lợi hại, cũng từng tận mắt nhìn thấy đến quá Cực Thượng Tông mặt khác thiên kiêu thi triển quá bát thần đao. Nhưng là không nghĩ tới bát thần đao cư nhiên còn có thể làm một cái kim đan hậu kỳ phát huy ra không thua kim đan đại viên mãn lực lượng càng cường đại. Sư huynh, ta như thế nào cảm thấy hắn đao pháp giống như có điểm quen mắt. Một người đệ tử đột nhiên lẩm bẩm nói. Xài Thừa Vận nhìn hắn một cái, không nghĩ tới còn có người biết. Đại khái là gặp qua Văn sư huynh dùng ra quá. Xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng nói, có phải hay không cảm thấy có điểm giống bát thần đao? Tên này đệ tử tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng đúng đúng, chính là bát thần đao. Nguyên lai cùng bát thần đao giống. Khó trách ta cảm thấy có điểm quen mắt. Không đúng. Nếu là bát thần đao nói, hắn như thế nào sẽ chúng ta Cực Thượng Tông bát thần đao? Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ chúng ta Cực Thượng Tông bát thần đao? Xài Thừa Vận nhẹ giọng nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Cao Án. Quảng cáo, cách chương.